Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, từ chối. Hừ, Chu Cơ hừ lạnh một tiếng. Dự định trực tiếp lấy tay gắng đón đỡ Tiêu Nhiên, cái này rất chậm một kiếm. Chỉ là rất nhanh hắn cũng cảm giác được không đúng, bởi vì hắn tay rõ ràng đã đánh ở Tiêu Nhiên trên thân kiếm. Thế nhưng Tiêu Nhiên trường kiếm dĩ nhiên trong nháy mắt uốn lượn. Chờ mắt nhìn mũi kiếm vòng qua cánh tay hắn tiếp tục hướng về ở ngực đâm tới. Sau một khắc, trường kiếm dừng lại, nhìn dừng lại ở khoảng cách ở ngực không đủ 3 tấc mũi kiếm. Chu Cơ cái trán lộ ra một tia mồ hôi lạnh, rõ ràng là Tiêu Nhiên nhận lấy lưu tình, nếu không mình e sợ đã chết. Lực lượng ngươi rất tốt, thế nhưng thân thể phản ứng tốc độ quá chậm, cần tăng mạnh đoán luyện. Thu kiếm mà đứng, Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Đa tạ chỉ điểm. Chu Cơ chà chà mồ hôi lạnh trên trán, đối với Tiêu Nhiên ôm quyền cảm ơn liền xoay người đi. Lại một trận chiến đấu cũng lần thứ 2 mở màn, hừ. Tiểu tử này quả thực là quá ngông cuồng, ép căn không có đem chúng ta để ở trong mắt. Khoảng cách luyện võ trường không đủ mấy ngàn mét một chỗ trong đình viện. Một hàng 10 người chính tụ tập ở trong đó. Một người trong đó nhất quyền đánh ở bên cạnh trên cây cột. Phẫn hận nói, Hàn huynh bình tĩnh đừng nóng. Chúng ta không đều là như thế lại đây sao? Chỉ là cái này Tiêu Nhiên hành sự hơi hơi mở đầu dương một điểm thôi. Nội tình cũng khá. Một bên khác, một môi hồng răng trắng thanh niên cười tủm tỉm nói. Người cũng thật là với bình tĩnh. Tiếp tục như vậy, chúng ta địa bảng cao thủ mặt cũng bị những tên phế vật này mất hết. Bên cạnh một cái khác mũi ưng thanh niên mi đầu cũng là hơi hơi nhíu lên. Nhìn này cười tủm tỉm nam tử nói. Địa bảng những người kia người kính nể cường giả. Tại bọn họ trong miệng, dĩ nhiên thành rác rưởi. 20 mạnh ở ngoài những người kia, chúng ta không cũng có thể miểu sát sao? Vừa lại không cần lưu ý. Hiện ở liền mà xem cái này Tiêu Nhiên có thể đi tới một bước nào đi. Xem hắn có không có tư cách gia nhập chúng ta cái vòng này. Cười tủm tỉm mở miệng nam tử kia lời lẽ chưa kinh động lòng người thì chết chẳng yên nói tiếp. Quan hệ, người cảm thấy hắn có tư cách gia nhập chúng ta cái vòng này. Người đừng không phải suy nghĩ nhiều đi. Bên cạnh mấy người khác đồng thời kinh ngạc thốt lên. Dồn dập hướng người nói chuyện nhìn lại. Không sai. Nam tử gật đầu đạo. Chúng ta ngoại môn hàng năm 10 người đứng đầu nhiệm vụ các ngươi cũng không phải không biết. Nếu là thêm một người trợ giúp, tự nhiên là không thể tốt hơn. Khó nói các ngươi hội chú ý sao? Có này nói chuyện, vốn là dồn dập cau mày mọi người tựa hồ cũng nghĩ đến quan hệ. Thậm chí mấy người khóe miệng còn nhưng lại lộ ra nếu như không có ý cười. Tiêu Nhiên vận mệnh, tựa hồ đã bị một ít người cho quyết định. Thế nhưng đến cùng làm sao? Không có bất kỳ cái gì một người biết rõ. Bởi vì Tiêu Nhiên trong đất bảng xếp hạng đã đạt đến 20 tên. Thậm chí gây nên Tiêu Dao kiếm phái trưởng môn quan tâm. Đã hạ lệnh chỉ cần Tiêu Nhiên có thể đạt đến 10 vị trí đầu. Trực tiếp ngoại lệ rất chiêu thu vào nội môn. Đối với ngoại giới phát sinh chuyện này, cùng với chính mình dẫn dắt lên oanh động, Tiêu Nhiên cũng không có đi quan tâm. Hắn khiêu chiến vẫn như cũ đang tiếp tục. Mỗi ngày 5 người kéo dài. Mãi cho đến người thứ 10 mới ra chút ngoài ý muốn. Gia nhập các ngươi phạm vi. Tiêu Nhiên nhăn lấy lông mày nhìn trước mặt mấy người. Trong đó có bao quát cái kia Tần Phong. Tần Phong chính là ngoại môn xếp hạng thứ 10 người. Bất quá địa bảng cũng không thể đại biểu ngoại môn các đệ tử thực lực. Còn có một chút như Tiêm Lộ cùng Đường Vân mọi người. Xem thường với qua tranh cướp địa bảng xếp hạng người tự nhiên cũng có. Thế nhưng không nhiều, những người này thứ tự đều là không tính toán trong đất bảng xếp hạng tiến lên. Cho dù như vậy, địa bảng vẫn rất có hàm kim lượng. Thậm chí Tiêu Nhiên còn bởi vậy bị Tiêm Lộ cho đùa giỡn một phen. Nói nếu như nàng cũng trên địa bảng, Tiêu Nhiên có thể hay không quyết tâm đánh bại chính mình đây? Lúc đó Tiêu Nhiên trả lời vô cùng thẳng thắn. Cái kia chính là nhất định sẽ quang minh chính đại đánh bại ngươi. Trêu đến Tiêm Lộ một trận phiền muộn. Ngày mai, cũng là Tiêu Nhiên muốn khiêu chiến địa bảng 10 vị trí đầu tháng ngày. Thế nhưng vào lúc này, nhưng có một đám thần bí nhân đột nhiên tìm tới cửa. Không tệ, người tu vi đã miễn cưỡng đạt đến tiến vào chúng ta cái vòng này ngưỡng cửa. Vì lẽ đó chúng ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta cái vòng này. Chỉ cần ngươi từ bỏ ngày mai khiêu chiến là có thể. Lúc trước ở trong đình viện cười tủm tỉm nói chuyện chàng thanh niên nhìn Tiêu Nhiên cười nói. Nhìn Tiêu Nhiên tựa hồ có hơi cau mày dáng dấp. Này chàng thanh niên cho rằng Tiêu Nhiên không biết rõ bọn họ cái vòng này là quan hệ dạng lưu giữ ở. Lập tức giải thích đạo. Hay là ngươi còn chưa biết rõ chúng ta cái vòng này là làm gì? Thế nhưng ngươi nên biết rõ chúng ta môn phái thanh danh lan xa con đường là quan hệ chứ? Không tệ. Cái kia chính là hàng năm đều sẽ có một ít môn phái đệ tử ra ngoài hành tẩu thiên hạ. Vì thiên hạ người chảm yêu trừ ma đồng thời tuyên dương môn phái uy danh. Mà chúng ta chính là cái này phạm vi người. Người nếu là gia nhập vào rất có thể sẽ dương danh lập vạn. Danh lưu thiên cổ. Nghe được chàng thanh niên lần này giải thích. Tiêu Nhiên nhất thời rộng rãi sáng sủa. Cảm tình cũng là tìm một người ra đi quảng cáo đại sứ mà thôi. Ngoại giới rất nhiều người có thể đến biết rõ một ít tiểu môn phái lưu giữ ở. Cũng là những môn phái này phái người đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Do đó dư luận tương truyền. Tiên Dương đi ra. Hắn không nghĩ tới Tiêu Dao kiếm phái dĩ nhiên cũng có. Chỉ là sắc mặt hắn có chút quái lạ. Như thế tốt nhiệm vụ. Cần gì phải giao cho mình đây. Trong đó nhất định có trò lừa. Trong đầu suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Tiêu Nhiên yên lặng lắc đầu đạo. Không có hứng thú. Ngươi, chàng thanh niên cho rằng nói như vậy. Tiêu Nhiên khẳng định sẽ đầu não nóng lên đồng ý. Dù sao cũng là người thiếu niên. Cái nào không muốn dương danh lập vạn. Cái nào không muốn quang tông diệu tổ. Thế nhưng không nghĩ tới Tiêu Nhiên dĩ nhiên từ chối như thế thẳng thắn. Trước đó bọn họ 10 vị trí đầu đã sớm thương thảo quá. Không ai đồng ý làm lỡ chính mình thời gian tu luyện. Đi ra ngoài lưu lạc giang hồ. Cho nên mới phải đưa cái này nhìn như công thành danh tại chuyện tốt giao cho Tiêu Nhiên. Chỉ là Tiêu Nhiên có nhiệm vụ tại thân. Sao vậy khả năng đáp ứng? Thực sự không đáp ứng. Người có thể biết rõ đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến chuyện tốt. Thanh niên có chút tức giận. Ý đồ này nhưng là hắn nhấc lên. Không nghĩ tới bị Tiêu Nhiên như thế thẳng thắn làm mất mặt. Hừ, chung quy chỉ là cái thiếu niên ngu ngốc thôi. Nếu không muốn coi như đi, ngày mai tự lo lấy. Tên còn lại lạnh lùng xem Tiêu Nhiên liếc một chút. Xoay người đi, những người khác thấy thế cũng là dồn dập chừng Tiêu Nhiên liếc một chút sau xoay người rời đi. Tiêu Nhiên có chút không nói gì sờ mũi một cái nở nụ cười khổ. Như vậy cũng có thể được tội người khác. Hắn thực sự là không biết rõ nói quan hệ tốt. Ngày thứ hai chiến đấu như thường lệ tiến hành. Tiêu Nhiên đã liên bại 90 danh địa bảng cường giả. Danh tiếng đã sớm truyền khắp toàn bộ tông môn. Coi như là ở trong đệ tử nội môn. Cũng không có thiếu biết được Tiêu Nhiên nhân vật này. Bất quá bọn hắn biết rõ. Đều là Tiêu Nhiên là cái khiêu chiến cuồng mà thôi. Trong đó cũng có một chút nội môn chuyện tốt người chạy tới tụ tập ở một bên vây xem. Hấp dẫn bốn phía vô số ngoại môn đệ tử ánh mắt. Tần Phong, không cần lo lắng quá mức. Người chỉ cần đem hết toàn lực là tốt rồi. Nói vậy hắn tu vi cũng sắp tiếp cận cực hạn. Người nhưng là nhất giai cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi. Theo chúng ta suy đoán, tiểu tử này cũng bất quá là cửu trọng thiên đỉnh phong thôi. Người nhân vật không phải chiến thắng hắn, có thể đem hắn tu vi sâu cạn thăm dò đi ra liền đầy đủ. Phía sau mấy người lời nói còn ở bên tai, Tần Phong sắc mặt có chút âm trầm đi lên, lại gặp mặt, nhìn đối diện sắc mặt trầm thấp, chậm rãi đi tới Tần Phong. Tiêu Nhiên cười nói, Tần Phong tự nhiên biết rõ Tiêu Nhiên nói lại gặp mặt là ý gì. Chỉ là hơi hơi hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp nói. Ánh mắt ngược lại là hướng về một hướng khác nhìn lại. Ở bên kia còn có 9 người đứng này xem chừng. Tối hôm qua Tiêu Nhiên từ chối. Để bọn hắn vô cùng căm tức. Đã quyết định quyết tâm ngày hôm nay phải cho Tiêu Nhiên một cái mạnh mẽ giáo huấn.